Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 504, cố lên. Dù sao hắn Lý Thế Dân, bất kể nói thế nào, dù sao cũng là một tên đường đường thiên tử, là đại đường trụ cột, trước mắt chư quốc trong miệng thiên khả hãn, Lý Giật tất nhiên dám can đảm đến thiết kế hắn, như vậy. Hắn cũng tự nhiên không thể mất đi mặt mũi, rơi hạ phong, còn nữa nói, Lý Thế Dân sau lưng, giờ phút này không phải còn có một nhóm bách quan đi theo nha. Thiên tử uy nghiêm cùng rộng lớn khí phách, một chút cũng không thể ném. Nếu như, các ngươi có thể thuyết phục trẫm, Lý Thế Dân nhìn một chút trước người Lạc Tân Vương, nhếch miệng cười một tiếng. Rất là hòa ái dễ gần mà nói tiếp đi. Chấm cũng đúng không ngại, nhưng các ngươi lại đi một thí. Nghe xong Lý Thế Dân lời này nói tới, Lạc Tân Vương bật người tâm tình thật tốt. Hắn biết rõ mình muốn vào thư viện, muốn thông qua Lý Giật khảo hạch, lần này hẳn là có triển vọng. Bằng không thì Lý Thế Dân cũng sẽ không theo hắn sóng phí thời gian. Đa tạ thánh thượng. Lạc Tân Vương mau mau xông Lý Thế Dân ôm quyền thi lễ, làm đền đáp, lại trầm tư chốc lát, chuyển động con mắt nghĩ nghĩ, Lạc Tân Vương mới lên tiếng, thánh thượng, lấy thảo dân ngu kiến cho rằng, Hộc Tiết bộ phận lần này dám loạn ta đại đường biên cảnh, hẳn là cùng Lư gia hạ độc một chuyện có quan hệ. Ếch, nói nghe một chút. Lý Thế Dân đuôi lông mày nhẹ hơi trọn, cười nhìn Lạc Tân Vương, hắn cũng đúng không nghĩ đến, Lạc Tân Vương thiếu niên này, vậy mà sẽ chiều phương diện này suy nghĩ. Trước đó, Lý Thế Dân cũng đúng chưa từng hoài nghi, bất quá, lại trải qua chuyện hôm nay sau, Lý Thế Dân liền dĩ nhiên biết, Lư người nhà dám ở thư viện hạ độc, mưu hại thư viện học sinh, chuyện này cực không đơn giản, lại nói, trên thế giới này, chỗ nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình. Mấy ngày trước đây thời điểm, vừa mới truyền đến Hộc Tiết bộ phận loạn đại đường biên cảnh sự tình. Cái này còn không mấy ngày nữa. Phía sau thêm liền phát hiện Lư người nhà, ý đồ độc hại thư viện học sinh đám người. Hai người này trong lúc đó phát sinh, cũng quá đúng dịp a. Tục ngữ nói, thật đúng lúc, Lý Thế Dân mới sẽ không đi tin tưởng, trùng hợp. Trên thế giới tất cả trùng hợp đều là có người cố ý mà vì đó. Lý Thế Dân chỉ tin tưởng câu nói này. Bởi vậy, được nghe Lạc Tân Vương chiều phương diện này suy nghĩ, hắn liền không cần nghĩ ngợi mà hỏi thăm. Thánh thượng, Lạc Tân Vương chần chờ chốc lát, mới chậm chậm nói ra. Kỳ thật ngẫm lại, việc này rất đơn giản. Thứ nhất, mấy ngày trước đây thời điểm, mới truyền đến Hộc Tiết bộ phận loạn ta đại đường biên cảnh tin tức. Có thể hôm nay thì có Lư người nhà mưu hại thư viện học sinh, giữa bọn hắn thoát không được quan hệ. Thứ hai, Hộc Tiết bộ phận là hai hiệp ở lại danh tộc, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tề lực đồng tâm, cùng chung mối thù, vô luận ta đại đường có xuất binh hay không, bọn hắn song phương đều sẽ lẫn nhau đề phòng. Thứ ba, đối phó bọn hắn, có thể áp dụng Tần Thủy Hoàng thống thiên hạ kế sách, tiêu diệt từng bộ phận. Thứ tư, lại lấy ta đại đường học thức tới tiêu, đã có thể giữ lại bọn hắn nguyên bản tộc phong, lại có thể dùng đại đường lễ học ảnh hưởng bọn hắn. Không tiêu ba năm, Hộc Tiết bộ phận liền sẽ trở thành ta đại đường chân chính con dân. Mà sở dĩ có thể làm được tất cả những thứ này, toàn bộ bởi vì hai chữ dân tâm. Nói đến chỗ này, Lạc Tân Vương dừng một chút, hít sâu một hơi, nói tiếp đi. Vô luận là ta đại đường bách tính, vẫn là cái khác các tộc bách tính, bọn hắn đã sẽ không quan tâm chiến tranh, cũng sẽ không quan tâm quyền thế. Bọn hắn chỉ liên quan đến yên ổn, chỉ cần có thể an định lại, đối bách tính có lợi, cái kia bách tính liền sẽ phi thường đồng ý. Mà hết thảy này cũng là bởi vì ta đại đường bách tính. Tại Thánh Thượng dẫn đầu dưới yên ổn hạnh phúc, cho nên mới sẽ không cùng tộc khác bộ lạc như vậy chiến tranh liên tục. Nói xong tâm trung kế mưu sau đó, Lạc Tân Vương lại bổ sung một câu, đối lý thế dân xuất phát từ nội tâm ca ngợi. Sau đó, Lạc Tân Vương vừa rồi thi lễ khom người, không còn ra cái gì tiếng. Đợi Lạc Tân Vương tiếng rơi xuống sau đó, Lý Thế Dân không khỏi nhếch miệng cạn cười lên. Bất quá, hắn cũng không có nhanh chóng đi phản ứng Lạc Tân Vương. Có thể nghe được bị bách tính chính miệng tán thưởng, Lý Thế Dân nội tâm thật là thập phần vui vẻ. Chỉ là dù sao nơi đây người đông thế mạnh, hắn nhất định phải biểu hiện mịt mờ. Mà Lý Thế Dân sau lưng văn võ bách quan, nghe Lạc Tân Vương lời nói này, cũng là sâu chấp nhận gật gật đầu. Xác thực giống như Lạc Tân Vương lời ấy a. Đúng vậy a, một khi cái này cái kế hoạch có thể hoàn chỉnh thực thi đi ra, như vậy, vô luận là Hộc Tiết bộ phận, vẫn là cái khác muốn làm loạn bộ lạc, đều có thể ảnh hưởng một số người. Ân, lời ấy có lý, không nói có thể hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn phản loạn chi tâm, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, có thể có một ít ảnh hưởng, cũng đã đáng giá. Nghĩ không ra, cái này Lạc Tân Vương niên kỷ nhẹ nhàng, kiến thức lại là một chút cũng không nhỏ. Kẻ này ngày sau rất có triển vọng a. Đúng vậy a, rất có triển vọng. Bách quan nhao nhao lẫn nhau gật đầu. Đối Lạc Tân Vương trả lời 10 phần hài lòng. Bọn hắn đều rõ ràng, Lạc Tân Vương lời nói bên trong trọng điểm chính là dân tâm, được dân tâm người được thiên hạ. Câu nói này cũng không phải nói mà không có bằng chứng nói lung tung. Từ xưa đến nay, không có cái nào một cái hoàng đế, lại hoặc là cái nào một cái triều đại, không được là bởi vì mất đi dân tâm, mà nháy mắt rơi đài. Mà bọn hắn Đại Đường mặc dù thành lập không lâu, có thể Lý Thế Dân thật là một ngày trăm công ngàn việc, khắp nơi vì dân suy nghĩ, mà bọn hắn những cái này trong triều quan viên, cũng là như Lý Thế Dân như vậy mà làm. Đây cũng là Lý Thế Dân, bọn hắn những cái này triều đình quan viên, có thể đủ lấy được bách tính kính yêu nguyên nhân, mà Đỗ Như Hối đám người, càng là được lợi rất. Mắt thấy bốn phía không người lên tiếng, Lạc Tân Vương còn cho là hắn trả lời không ổn, một lát không có nghe Lý Thế Dân xử lý, tí ti không dám đứng dậy đến. Nguyệt Nhi lại là hài lòng lộ ra khóe miệng tiếu dung. Hừ, Lạc Tân Vương gia hỏa này, coi như cho công tử nhà ta tranh mặt mũi. Nguyệt Nhi chu môi, có phần có chút ít đắc ý mà lẩm bẩm đạo, nếu như gia hỏa này vừa rồi dám ném công tử nhà ta mặt mũi, xem ta như thế nào đánh các ngươi. Đắc ý, Nguyệt Nhi còn xông Lý Giật bên kia nhếch miệng cười cười. Tiếu dung như xuân hoa đồng dạng chói lọi. Ngoạc kép, Lý Giật trắng Nguyệt Nhi một cái, có chút im lặng, sau đó, hắn mới đánh vỡ trầm mặc không khí. Đối Lý Thế Dân ôm quyền đạo, Thánh Thượng, cho phép vi thần cả gan, xin hỏi Lạc Tân Vương kế này còn được không? Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Thế Dân chừng Lý Giật một cái, từ trong đắc ý lấy lại tinh thần, sắc mặt nhàn nhạt đạo, cái chủ ý này nên sẽ không là ngươi nói cho hắn biết a. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật tức khắc liền mặt mũi tràn đầy không biết nói gì. Ngoặc kép, Lạc Tân Vương cũng là khóe miệng co giật, cái này mẹ nó rõ ràng là Lạc Tân Vương tự mình nghĩ đến được rồi, chẳng qua là không mưu mà hợp thôi, làm sao đột nhiên thì trở thành là ta nói cho hắn biết. Lý Giật biết rõ Lý Thế Dân khẳng định là đối bản thân còn sinh khí, dứt khoát hắn cũng lười đi qua thêm ra nói giải thích, tránh khỏi hắn càng biện càng hắc, chẳng bằng đem cơ hội này giao cho Lạc Tân Vương. Dù sao Hộc Tiết bộ phận loạn đường biên cảnh một chuyện, căn bản là không cần đến phái mấy cái đại tướng đi xử lý. Trước mắt quan trọng hơn sự tình chính là cầm ra những cái kia quân bán nước. Lý Giật tin tưởng Lý Thế Dân trong lòng khẳng định cũng 10 phân rõ ràng đạo lý trong đó. Cho nên giờ phút này, có Lạc Tân Vương đứng ra, tùy tiện phái một tên tướng quân cùng đi liền có thể. Chắc chắn Lý Thế Dân trong lòng cũng làm xong định sách. Quả nhiên không ra Lý Dật sở liệu, mới vừa Lý Thế Dân lời vừa nói ra, chỉ thấy Lý Dật lại không lên tiếng giải thích. Lạc Tân Vương có chút buồn bực, hậm hực mà ra tiếng hỏi đạo: "Xin hỏi Thánh Thượng, Thảo Dân kế sách, thế nhưng là cùng công tử kế sách, giống như sao?" Lý Thế Dân cười cười, gật đầu khoát tay đạo: "Không sai, các ngươi vừa rồi cái này một ý nghĩ, thật là cùng Lý Bá An ý nghĩ, không có sai biệt." Ách, Lạc Tân Vương sửng sốt nửa ngày, phương mới đứng dậy đến, không dám tin nhìn Lý Dật một cái, giờ này khắc này, lại nhìn về phía Lý Thế Dân, hắn cũng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc Tân Vương cũng không nghĩ tới, hắn nghĩ tới kế sách, dĩ nhiên cùng Lý Dật kế sách không mưu mà hợp. Chẳng lẽ, đây chính là thiên ý, thiên muốn giúp ta vào thư viện? Nghĩ như thế đến, Lạc Tân Vương nội tâm cũng không khỏi trở nên kích động lên. Quả nhiên, hắn cùng với công tử là có duyên phận, bằng không, cũng sẽ không liền kế sách đều không có sai biệt. Nhìn thấy Lạc Tân Vương mặt mũi tràn đầy mang theo hưng phấn, thần sắc hoàn toàn ra ngoài ý liệu, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, ngự dụng đế vương thuật Lý Thế Dân, tức khắc liền hiểu rõ tình huống. Lạc Tân Vương kế sách cũng không phải là Lý Dật nói cho hắn biết, mà là hắn tự mình nghĩ đến. Cái này Lạc Tân Vương quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Trong lòng âm thầm như thế thở dài, Lý Thế Dân nội tâm dĩ nhiên làm ra quyết định: "Chúng ta đi, lập tức hồi cung." Nhẹ nhàng kéo ra Lý Lệ Chất tay nhỏ, phất tay áo khoát tay chặn lại. Lý Thế Dân liền phân phó một tiếng: "Là, Thánh Thượng." Cao Công Công bật người gật đầu, phân phó thị vệ ở phía trước mở đạo, mà bách quan đám người cũng bật người đi theo cùng nhau rời đi. Đi ra tốt sau mấy bước, Lý Thế Dân bước chân hơi ngừng lại, ngoái nhìn thoáng qua đang tại cung tiễn hắn Lý Dật, Lý Lệ Chất đám người, cười nói với Cao Công Công: "Truyền lệnh, nhường Lạc Tân Vương chuẩn bị sẵn sàng." Sau đó, Lý Thế Dân cũng không quay đầu lại mà rời đi. "Là, Thánh Thượng." Cao Công Công vui cười gật đầu cười một tiếng, tranh thủ thời gian từ đám người bên trong chạy ra, cười đối Lý Dật âm thanh kêu đạo: "Thánh Thượng có lệnh, Lạc Tân Vương tùy thời làm tốt xuất trình chuẩn bị." Nói một câu nói như vậy, Cao Công Công đối Lý Dật, Lý Lệ Chất hai người chắp tay, vừa rồi quay người đi theo, một chuỗi dài bóng người dần dần biến mất tại đầu đường. Cũng đúng Lạc Tân Vương, nghe được Cao Công Công lời nói này truyền đến sau, hắn lại là có chút choáng váng. Nửa ngày qua đi, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. "Công tử, công chúa điện hạ, Thánh Thượng ý là nhường học sinh chuẩn bị xuất trinh." Lạc Tân Vương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Lý Dật, Lý Lệ Chất hai người. Hắn trước đó bất quá là đem hết toàn lực, muốn tranh thủ một chút, thu hồi được có thể thông qua Lý Dật khảo nghiệm cơ hội mà thôi. Thế nhưng là, nghe tới tin tức này chân truyền đến, Lạc Tân Vương vẫn còn có chút thất thần, cảm giác tựa như là ở giống như nằm mơ. "Ha ha." Lý Dật nhìn thấy không khỏi cười một tiếng, vỗ vỗ Lạc Tân Vương bả vai, thuận miệng nói ra: "Hảo hảo cố gắng, tranh thủ có thể không uổng phí một binh một tốt, thành công cầm xuống hộp tiết bộ phận." "Cố lên." Lý Lệ Chất cũng cười nói âm thanh, liền đi theo Lý Dật một đạo nhân thư viện đi. Thư viện bên ngoài chỉ lưu lại Lạc Tân Vương một người hình bóng. Đợi Lạc Tân Vương hoàn hồn tới, hắn phát hiện bốn phía dĩ nhiên không thấy bóng dáng. "Cái này lại là thật, chỉ cần ta lấy dưới hộp tiết bộ phận, thông qua cái này cái khảo nghiệm, liền có thể vào thư viện." đi theo công tử một đạo học tập. Ta nhất định hảo hảo cố gắng, không cô phụ công tử kỳ vọng cao. Âm thầm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn trên trời thái dương. Lạc Tân Vương bỗng nhiên phát hiện, hôm nay sắc trời vô cùng tốt, ánh nắng khả nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,